ABO tổng tài gặp gỡ cún con, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Salad Days Trần Thần bị gió lạnh bên ngoài thổi đến tính táo không ít thế nhưng đến lúc ngồi vào đình vẫn hoảng hốt như cũ. Một cái đình nhỏ trên cái hồ nhân tạo, hồ không tính là nhỏ, thêm một cái cầu gỗ uốn lượn, đá sỏi lát đường cũng tinh xảo, bên cạnh hồ là một cây liễu đã có tuổi tác khá lớn rồi, cảnh bày trí ở đây rất hài hòa, tiếc là hiện tại đang mùa đông, tuyết trắng xóa, rơi trên từng cành liễu, mặt hồ cũng đã đóng lớp băng mỏng, tạo cảm giác mênh mông khó tả. Trần Thần hỏi. Cậu sao lại thích chú ấy? Còn chưa đợi Hề Hòa trả lời, y đã nói tiếp. Ai cũng nói là A và O sẽ hấp dẫn lẫn nhau, hai người ở chung như vậy, mà người kia lại vừa đẹp trai vừa tốt nữa, nhưng mà chú coi cậu là đứa nhỏ đó, cậu cũng đã gọi bằng chú, mà tuổi hai người cũng cách nhau nhiều, dù là chú ấy cũng chỉ mới 20 mấy, nhưng mà như vậy cũng không được đâu. Hề Hòa nghe không hiểu cái logic này, nhưng không biết làm sao để giải thích. Tớ giải thích việc này thế nào đây? Vậy cậu đang giữ trong lòng sao? Thích đơn phương, Hề Hòa nghe xong liền xấu hổ, cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới kiên định nói. Tớ sẽ theo đuổi chú, Trần Thần cũng bị chấn kinh rồi. Hề Hòa bé nhỏ, thở một cái cũng sợ của y chết rồi sao? Hề Hòa lại nói tiếp, lại nói, chú ấy sáng tối đều ngủ cùng tớ, lại thích ăn cơm tớ nấu tớ. Tớ, cảm thấy là sắp theo đuổi chú ấy được rồi. Chính mình tự nói ra mấy lời này, cậu cũng cảm thấy mắc cỡ muốn chết nhưng vẫn nhịn không được mà nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Trần Thần vốn là cậu bé sinh lý bình thường, lại đã được học qua giáo dục giới tính, cũng từng xem phim hiêu. Đọc tại What, Salad, đây, 06, nên không dám tin mà hỏi, cậu nói ngủ cùng nhau là thế nào? Hề Hòa mơ hồ, thì ngủ chung là ngủ chung, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Trần Thần lại hỏi, cậu cảm thấy như vậy là tính là ngủ chung? Hề Hòa lần nữa khẳng định, thì đúng vậy mà, Trần Thần, vậy cậu nghĩ trẻ con là được sinh ra thế nào? Hề Hòa, thì là do Omega hoặc Beta sinh ra đó, như dì Trương cũng đang mang thai, sắp sinh rồi. Trần Thần, vậy thì làm sao để mang thai? Ngủ chung đó, vậy sao cậu vẫn chưa mang thai? Bởi vì tớ còn chưa thành niên mà. Hề Hòa rất nghiêm túc giải thích, thành niên là khi có kỳ động dục vậy mới có thể sinh bé con. Trần Thần kiểu, tôi mệt mỏi quá mà. Trần Thần mới ngoắc cậu lại, rồi bắt đầu lén lút mà giải thích. Là thế này, ABC, XYZ, Hề Hòa hoàn toàn choáng váng. Cách chương.